Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 480, quét sạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trên bàn tay quanh quần lấy tử sắc quang hoa, hướng Huyết Lang lăng không một trường vỗ xuống, mơ hồ trong đó tựa hồ có một loại đặc thù ba động xuất hiện. Huyết Lang trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cả người liền tựa như điêu khắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên mặt cùng trong ánh mắt còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ. Yêu Tử Yên quay người, hướng Lạc Xuyên đi đến, gió nhẹ từ tới, Huyết Lang thân thể giống như là phong hoa ngàn năm thời gian, trực tiếp tiêu tán. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tựa hồ vang vọng tại hiện trường mỗi trong lòng của người ta. Mọi người trừng to mắt nhìn chòng chọc vào nguyên bản Huyết Lang vị trí, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một trường, từ đầu tới đuôi chỉ là một trường mà thôi. Quảng cáo, thần hồn cảnh giới Huyết Lang trực tiếp bị miểu sát. Đây là gặp phải đại lão A, mọi người thấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ngụy Khinh Trúc ba người đối với Huyết Lang xuống tràng, không có cảm giác được mày may ngoài ý muốn. Dám uy hiếp lão bản, chết chưa hết tội. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng vung lên, một cái mộc mạc không gian giới chỉ theo Huyết Lang nhà bên trong bay lướt mà ra. Không gian giới chỉ, giá cả không thấp, rẻ nhất cũng phải lên thiên linh tinh. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Huyết Lang vốn liếng chi phong phú. Đem không gian giới chỉ đưa cho Ngụy Khinh Trúc, Yêu Tử Yên cười cười. Đồ vật cần phải đều ở nơi này, Ngụy Khinh Trúc tiếp nhận, khắp khuôn mặt là ý cảm kích. Đa tạ Tử Yên tỷ, nàng thật không có chối từ, lấy lão bản cùng Tử Yên tỷ thân phận, đích thật là chướng mắt loại vật này. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi, một mực đứng ngoài quan sát Lạc Xuyên rốt cục mở miệng. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều là hoàn toàn như trước đây bình thản. Năm người rời đi, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, một mực yên lặng ăn dưa quần chúng, rốt cục bạo phát ra kinh thiên xôn xao. Bởi vì vừa mới Yêu Tử Yên xuất thủ thời điểm, loại kia không tên khí thế thật sự là quá kinh khủng, khiến người ta căn bản là không có cách mở miệng. Huyết Lang, cái này liền không có. Có người biểu lộ hoảng hốt, trong lòng không thể tin tưởng sự tình vừa rồi. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Mà lại là bị trực tiếp miểu sát, chết càng tốt hơn, cái này gọi ác nhân tự có trời thu. Có người trên mặt tràn đầy vui sướng thần sắc, hiển nhiên cũng nhận qua Huyết Lang ức hiếp. Ta nhớ được ba cái kia cô nương, các nàng là một cái lính đánh thuê đội trưởng gọi Ngụy Khinh Trúc. Tại phía trên buổi trưa, mang theo một đầu hỏa mãng hồ tới bán, bị Huyết Lang trực tiếp ép mua tới, chỉ cấp 500 linh tinh, thật sự là đủ hắc. Ta không sai biệt lắm minh bạch chuyện nguyên do. Tên kia đặc biệt đẹp trai, người trẻ tuổi cùng xinh đẹp không tưởng nổi cô nương, hẳn là Ngụy Khinh Trúc các nàng mời đến giúp đỡ lấy lại công đạo. Nói đến đây, mọi người hơi hơi trầm mặc, công đạo thật là lấy trở về. Quảng cáo, cũng là quá trình này, có chút lợi hại, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Ngắn ngồi trầm mặc sau đó, có người lắc đầu cảm thán. Huyết Lang đây là trừng phạt đúng tội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Huyết Lang thế nhưng là thần hồn nhất phẩm, nhưng vị cô nương kia một chiêu đem hắn dây. Các ngươi nói, nàng lại là cảnh giới gì? Ít nhất cũng phải là quy nguyên A, không không không. Ta cảm giác ít nhất là vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng, chúng ta vừa mới thế mà khoảng cách gần như vậy thấy được vấn đạo cảnh giới cao thủ xuất thủ, thật sự là vận khí tốt. Cái kia người tuổi trẻ đó chứ. Ta cảm giác cái kia bốn cái cô nương, giống như đều là lấy hắn làm trung tâm. Chẳng lẽ nói cảnh giới của hắn càng cao, 8-9 phần 10, mọi người hưng phấn trò chuyện với nhau, đề tài trung tâm quả thật đúng là không sai chuyển rời đến Lạc Xuyên trên thân. Cách chương.